ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Lộc Đào Ngục Giam 14. Hiện tại nhất bức thiết hai vấn đề bãi ở sở tu trước mặt, chìa khóa có phải hay không thật sự, môn. Rốt cuộc ở nơi nào, liền tính hắn bắt được chìa khóa cũng không phải chìa khóa. Sở tu hôm nay buổi tối cũng là muốn quá khứ, bởi vì không ai có thể xác định này đem chìa khóa là thật sự hoặc là giả. Ở không xác định phía trước, cần thiết muốn bảo đảm này đem chìa khóa sẽ không ở đêm nay ngoài ý muốn lưu lạc đến kỳ quái địa. Phương, tiểu làm nhàm con truy ở sở tu phía sau. Nhỏ giọng nhưng lại nhải an ủi sở tu. Sở tu là chưa bao giờ để ý cái nhìn của người khác. Đặc biệt là người xa lạ, rốt cuộc trên thế giới này nhất không thiếu chính là người xa lạ. Nếu ngươi để ý mỗi một cái người xa lạ đối với ngươi cái nhìn, như vậy ngươi liền sẽ sống được rất mệt, sở tu trùng hợp là một cái lười với trả giá tất yếu. Bên ngoài sức lực, tới ứng phó này đó phi tất yếu sự tình người, yên tâm. Ta không có để ở trong lòng, vậy là tốt rồi, tiểu làm nhàm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tươi cười sáng lạn, lập tức chúng ta liền có thể rời đi cái này phó bản. Chúng ta trao đổi một chút hiện thực, hắn lời nói còn chưa nói xong đâu. Úc thời dịch đột nhiên tễ lại đây, biểu tình thập phần nghiêm túc đứng đắn. Sở sở, ngươi hiện tại đang ở nơi nào nha? Ta cùng lão đại vừa rồi thương nghị một chút, chúng ta hai cái chuẩn bị đến ngươi chỗ đó đi. Đợi cho buổi tối chúng ta một khối hành động, cũng thuận tiện một khối nghiên cứu một chút manh mối, hảo, sở tu vui vẻ đồng ý. Ta dọn đến khác phòng đi ở, đi, ta mang các ngươi qua đi, tiểu làm nhàm, ngươi vừa rồi chuẩn bị nói cái gì? Sở tu không nghe rõ tiểu làm nhàm vừa rồi nói cái gì? Theo bản năng hỏi hắn, tiểu làm nhàm, ta vừa rồi nói, hẳn là không quá trọng yếu sự tình đi, trước phòng tới một bên hảo. Kế tiếp có càng chuyện quan trọng phải là mơ siêu, Diệp Tuân thân thái tự nhiên mà cũng cắm một câu. Miệng, đúng vậy, người phía trước nói có người sẽ trộm tới cửa làm đánh dấu. Người nói làm đánh dấu người rốt cuộc là ai nha? Vấn đề này kỳ thật không có nhiều quan trọng, nhưng lại tự nhiên mà vậy đem đề tài lôi kéo tới rồi địa phương khác. Úc thời dịch lén lút đối với Diệp Tuần do cái ngón tay cái, hai người tại đây phương diện không thể hiểu được thập phần hài hòa, nhất trí đối ngoại, đại khái là bởi vì bản tính của nhân loại chính là như vậy. Ở đối mặt nội ưu cùng họa ngoại xâm thời điểm, đại đa số người đều sẽ trước lựa chọn giải quyết họa ngoại xâm. Sau đó lại suy xét nội ưu, hơn nữa nói thật. Úc thời dịch cũng không rõ lắm Diệp Tuần là có ý tứ gì. Chính hắn là hơi chút có điểm thông suốt, cảm thấy hắn hẳn là thích sở tu, bởi vì sở tu thật là một cái thực độc đáo. Rất có mị lực nữ hài tử, nhưng phàm là thâm nhập hiểu biết nàng người này về sau. Liên tính không có thích thượng nàng, cũng sẽ tưởng cùng nàng làm bằng hữu, bởi vì cùng nàng làm bằng hữu là cực kỳ đáng tin cậy. Liên tính ở gặp phải sinh tử nguy hiểm hoàn cảnh, sở tu cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chính mình bằng hữu, mà một người nam nhân đối một nữ nhân cảm tình, đặc biệt là ở thường xuyên trải qua sinh tử nguy cơ dưới tình huống. Thực dễ dàng liền sẽ phát triển trở thành tình yêu, giống như có cái là kêu cầu treo hiệu ứng vẫn là gì đó lý luận, có thể giải thích đại khái chỉ chính là nhân loại ở trải qua nguy hiểm thời điểm, liền sẽ dễ dàng tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập, đây là sợ hãi sở mang đến, nhưng nếu lúc này bên người có một cái khác phái, liền rất dễ dàng sai lầm nhận định loại này sinh lý phản ứng nơi phát ra với tình yêu, này có thể là tâm động mới bắt đầu. Cuối cùng từ từ thuyết phục với sở tu người này bản thân mị lực, cho nên Diệp Tuần tuy rằng cái gì cũng chưa tỏ vẻ quá. Úc thời dịch cũng có ở phòng bị hắn, nhưng mặc kệ thế nào, bọn họ đều là một cái tiểu đội, nước phù sa không thể chảy vào người ngoài điên. Ở đây ba nam nhân tâm tư khác nhau, duy nhất một cái không hề có phát hiện bất luận cái gì manh mối chính là sở tu. Nàng thực thông minh, tư duy nhanh nhẹn, nhưng tại đây phương diện lại thập phần trì độn, bởi vậy không hề có phát hiện bên người này mấy nam nhân rốt cuộc nơi nào không quá thích hợp. Thẳng đến bọn họ trở lại trụ địa phương, Sở Tu trước mở cửa đi đến, Úc Thời Dịch cùng Diệp Tuần liền đi theo mặt sau. Tiểu Làm Nhàm cũng tưởng tiến vào, nhưng mà Úc Thời Dịch cùng Diệp Tuần hai người phản ứng cực nhanh. Úc Thời Dịch, Sở Sở nói ngươi ở tại cách vách. Diệp Tuần, phanh, hắn giữ cửa cấp đóng lại. Tiểu Làm Nhàm đứng ở cửa, vẻ mặt mờ mịt, còn hảo này hai cái nam nhân không có phát hiện trên tường cái kia động, bằng không nói không chừng sẽ có phản ứng gì đâu, thời gian quá thật sự mau. Ban đêm thực mau liền tới phút cuối cùng, Sở Tu vẫn luôn ở nghiên cứu kia bức bản đồ, ý đồ tìm được sân bóng rổ phụ cận nhập khẩu, nàng tổng cảm thấy cái này địa phương rất quan trọng, cho nên càng thêm muốn vào xem mơ siêu, nhưng mà hiện tại liền nhập khẩu đều tìm không thấy. Càng miễn bàn đi vào nhìn một cái, theo khoảng cách ước định thời gian càng ngày càng gần. Vài người bắt đầu thu thập đồ vật, Diệp Tuần ngồi ở cái bàn bên cạnh trà lau chính mình đao. Sát thật sự nghiêm túc, liền ở ngay lúc này môn đột nhiên vang lên, bên ngoài có người gõ cửa, Sở Tu khoảng cách môn gần nhất, theo bản năng mà đi qua, chuẩn bị đem cửa mở ra, bởi vì lúc này đã mau đến ước định thời gian, cho nên nàng cho rằng gõ cửa người là Tiểu Làm nhà mơ siêu, nhưng mà liền ở nàng chuẩn bị mở cửa thời điểm, trên tường tiểu lỗ thủng bên trong tắc mảnh vải bị trừ đi rồi. Tiểu Làm Nhàm thông qua cái kia lỗ nhỏ nhỏ giọng hỏi. Các ngươi thu thập hảo sao? Chúng ta có phải hay không nên xuất phát, như vậy vấn đề tới. Gõ cửa chính là ai? Sở Tu nhớ tới cái kia cho người ta trên cửa làm đánh dấu người. Nàng phản ứng bay nhanh, một phen liền giữ cửa cấp túm khai, bởi vì dùng sức quá lớn duyên cớ. Thậm chí phát ra phịch một tiếng trầm đục, ngồi ở trong phòng hai cái nam nhân sôi nổi cầm lấy trong tay vũ khí. Sở Tu lúc này cũng thấy được cửa đích xác có một người. Người kia phòng chừng không nghĩ tới trong phòng người cư nhiên có thể ra tới. Sửng sốt một chút lúc sau xoay người liền muốn chạy, Sở Tu nơi nào sẽ làm hắn chạy nha. Đây chính là cái sao sao manh mối. Nàng bay lên một chân liền đem người đá bay. Trực tiếp đá tới rồi hành lang đối diện trên cửa, đó là một cái ăn mặc màu đen quần áo người, bởi vì bên ngoài cũng che chở màu đen áo choàng, cho nên thấy không rõ bộ dáng của hắn, hắn tạp đến trên cửa lúc sau lại rơi xuống trên mặt đất. Quỳ rạp trên mặt đất kịch liệt ho khan hai tiếng, thoạt nhìn không giống như là cái gì sức chiến đấu rất cao người, nhưng mà Sở Tu vẫn là cảnh giác mà. Rút ra đao. Ngay sau đó tiến lên, đẩy ra hắn trên đầu áo choàng mũ. Ngoài dự đoán mọi người chính là, áo choàng phía dưới là một trương rất tuổi trẻ mặt tái nhợt, gầy yếu, diện mạo thanh tú, trên mũi còn có thể đủ nhìn đến hàng năm đeo mắt kính lưu lại một chút dấu. Vết ngươi là người nào? Sở Tu đao gác ở hắn cần cổ, gắt gao dán cổ, chỉ cần hắn vừa động là có thể đủ cắt qua làn da. Tuổi trẻ nam nhân không nói gì. Sở Tu trên dưới đánh giá hắn, ý đồ từ hắn trên người một ít dấu vết tới phán đoán thân phận của hắn. Sau đó Sở Tu liền thấy được hắn tay tinh tế, trắng nõn, mang theo một chút hơi mỏng cái kén. Này đó đều không quan trọng, quan trọng là ở hắn ngón giữa thượng có một viên trí. Bởi vì vị trí thực đặc thù duyên cớ, xem như độc đáo đánh dấu, nàng gặp qua, ở phía trước trong video, trước mắt cái này gầy yếu nam nhân. Là lúc ấy lấy đi màn ảnh người kia, là ngươi. Sở Tu có chút kinh ngạc địa đạo, cái này liền đến phiên tuổi trẻ nam nhân kinh ngạc, bởi vì hắn căn bản là không quen biết Sở Tu. Hắn theo bản năng hỏi, ngươi nhận thức ta sao? Chuyện này không có khả năng, Sở Tu bắt lấy hắn sau cổ ngạnh chỗ đó quần áo. Đem hắn kéo vào trong phòng, đây là chúng ta nhìn đến cái kia trong video, cuối cùng xuất hiện cái tay kia chủ nhân, Úc Thời Dịch còn rõ ràng nhớ rõ đâu. Bởi vậy riêng nhìn một chút, xác định trên tay hắn chí cùng trong video giống nhau như đúc, cái này tuổi trẻ nam nhân có thể tham sự như vậy quan trọng thực nghiệm, thân phận khẳng định không đơn giản. Hắn khẳng định biết rất nhiều có quan hệ với cái này thực nghiệm. Có quan hệ với cái này ngục giam, quan trọng nhất chính là, có quan hệ với thần huyết manh mối, quan trọng nhất chính là. Hắn vẫn là cái cọng bún sức chiến đấu bằng năm, ba người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tuổi trẻ nam. Nhân, phảng phất sói đói nhìn chằm chằm dễ như trở bàn tay con mồi. Tuổi trẻ nam nhân biểu tình tức khắc thay đổi. Hoảng sợ giữa hỗn loạn một chút hoảng loạn, các ngươi như thế nào sẽ? Hắn nỉ non nửa câu, liền gắt gao cắn môi dưới. Mặc kệ hỏi hắn cái gì hắn cũng không chịu nói. Nếu thời gian sung túc nói, sở tu là khẳng định muốn nghiêm túc dò hỏi hắn rất nhiều chuyện, thần huyết rốt cuộc là thứ gì, trên. Bản đồ tiêu nguy hiểm nơi đó, nhập khẩu ở nơi nào, ngươi vì cái gì muốn ở cửa làm đánh dấu. Dẫn đường quái vật lại đây ăn thịt người, vấn đề thật sự là quá nhiều quá nhiều. Ngược lại là thời gian không đủ sung túc, bởi vì ly 10 giờ càng ngày càng gần. Người nam nhân này biết nói sự tình rất quan trọng, nhưng chìa khóa cũng rất quan trọng, sở tu rối rắm thật lâu. Cuối cùng đánh nhịp quyết định, ta cùng Diệp Tuần đi xem chìa khóa, ngươi lưu lại dò hỏi hắn, nếu ở hôm nay buổi tối chúng ta tìm được rồi môn nói. Sẽ trước lại đây thông chi ngươi lại đi, hảo Úc thời dịch cũng biết chính mình lưu lại là nhất. Thích hợp, quang luận chiến đấu lực hắn là tuyệt đối so với không thượng Diệp Tuần. Còn không bằng lưu lại thẩm vấn cái này thân phận kỳ quái tuổi trẻ nam nhân. Từ hắn trong miệng được đến một ít manh mối, cùng phía trước được đến manh mối tương xác minh, đây là hắn càng am hiểu trường hợp, đúng rồi. Hắn vừa rồi ở cửa làm đánh dấu. Đi cách vách phòng đi, này gian không thể ở, sở tu vội vàng thu thập thứ tốt. Cùng Diệp Tuần cùng nhau ra cửa, thuận tiện mang lên tiểu làm nhà mơ siêu ốc thời dịch tắc mang theo cái kia tuổi trẻ nam nhân tới. Rồi tiểu làm nhàm phía trước trụ trong phòng, ý đồ từ hắn trên người được đến một ít tin tức tiểu làm nhàm vẻ mặt mờ mịt đi theo sở tu đi rồi. Hắn căn bản là không phản ứng lại đây. Bất quá lúc này khoảng cách 10 điểm đã rất gần, sở tu cũng liền không cùng hắn giải thích ba người rời đi bọn họ trụ cái kia khu. Hướng phía trước ước định tốt nơi đó đi đến, rất xa liền nhìn đến vị kia bảo tiêu tiên sinh đã sớm chờ ở nơi đó. Trên mặt còn mang theo một chút không kiên nhẫn, vừa thấy người tới liền ồn ào. Cho các ngươi 10 giờ tới, các ngươi thật đúng là 9 giờ 59 đến a. Liền mạng sống chuyện này đều như vậy không tích cực, thật không biết các ngươi đều là nghĩ như thế nào, hắn nhìn quanh một vòng không có nhìn đến Úc. Thời dịch, há mồm muốn hỏi, lại không biết nghĩ tới cái gì. Biểu tình trong nháy mắt có điểm quỷ gì, cuối cùng liếc mắt một cái sở tu, cái gì cũng chưa đề. Chỉ là nói, trong chốc lát các ngươi chính mình trốn tránh, xảy ra chuyện ta cũng mặc kệ. Ta chỉ phụ trách mở cửa, tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon moa tương đương cảm tạ ở 2019, 12, 27, 23, 57, 42 đến 2019 trừ 12 đến 28, 20, 48, 57 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Quả quýt nước 28 bình, sớm chiều buông xuống 20 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.